Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 331 nhân tài. Chương 331 nhân tài. Triệu Hàm Trương vẻ mặt tiếc hận. Lại là như thế sao? Nàng như thế đại tài, trong lòng ta yêu thích, gần nhất chính đặt ở bên người rèn luyện, còn nghĩ chờ nàng quen thuộc quá một ít sau phóng nàng đến Bình Dư huyện đi đương huyện lệnh. Đâu, Tôn Chính Dương cùng Triệu Thê mở to hai mắt nhìn, ngồi không nhúc nhích. Triệu Đông cùng Đông Bá Mẫu cũng trợn tròn đôi mắt, Triệu Hàm Trương lại tựa hồ không thấy. Tiếp tục thở dài nói, còn nghĩ Bình Dư liền ở Cù Dương bên cạnh, Lệnh Huệ nhưng cùng Khoan tộc huynh học làm quan chi đạo. Tương lai nếu chiến tích ổn định, hoặc nhưng tiến quận thủ phủ cũng không nhất định. Tôn Chính Dương nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Triệu Thê, Triệu Thê cũng tâm động không thôi. Kỳ thật nữ hài tử vẫn là gả chồng hào, nhưng nếu có thể đương huyện lệnh, vãn hai năm lại nói thân đính hôn cũng là có thể. Hai vợ chồng đối diện, đều trầm mặc xuống dưới. Trong lòng bắt đầu nghĩ sau khi trở về muốn như thế nào ứng đối cha mẹ trưởng bối, bọn họ không nghĩ đồng ý, nhưng Triệu Hàm Trương cấp tiền đồ thật sự là quá xa lớn nha. Cuối cùng Tôn đang cùng Triệu Thê, vẫn là không mang đi Tôn Lệnh Huệ, mà là đem nàng phó thác cho Triệu Đông phu thê, khiến cho nàng cùng Vân Hân trụ cùng nhau đi. Các nàng tỉ muội hai cái xưa nay muốn hảo, cũng có thể trò chuyện, bọn họ không dám làm ơn Triệu Hàm Trương. Rốt cuộc Triệu Hàm Trương là nàng quan trên, rất kỳ quái. Tuy rằng Triệu Hàm Trương cùng Tôn Lệnh Huệ tuổi không sai biệt lắm, đồng dạng là hai người vãn bối, còn cười tủm tỉm, nhưng nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia liền đều có một cổ uy thế, làm hai người không dám lỗ mãng. Tự nhiên cũng không dám cùng nàng đưa ra chiếu cố Tôn Lệnh Huệ sự, Triệu Đông đều còn có chút hoảng hốt, đối với muội muội cùng muội phu phó thác một ngụm đồng ý. Đem hai người tiễn đi, hắn đứng ở cửa ngây người cả buổi mới hồi phục tinh thần lại. Lệnh Huệ, cũng muốn làm huyện lệnh. Đông Bá Mẫu mắt lấp lánh, hung hăng gật đầu, đúng vậy, chúng ta Triệu gia lại ra một cái nữ huyện quân. Lúc này đây vẫn là danh chính ngôn thuận. Triệu Đông dư vị một chút, lắc đầu nói, này không phải chúng ta Triệu gia, người khuê nữ ngày nào đó đương huyện lệnh mới tính chúng ta Triệu gia đâu. Đông Bá Mẫu, nàng cảm thấy trượng phu nói đúng, vì thế hai vợ chồng cùng nhau đem ánh mắt đặt ở Triệu Vân Hân trên người, phá lệ, hai người đều không có nhắc lại nàng hôn sự. Nhưng Triệu Vân Hân cũng không có dễ chịu nhiều ít, không mấy ngày liền cùng Tôn Lệnh Huệ kế hoạch dọn ra ổ bảo trụ đến huyện thành tới, lý do là công vụ bận rộn, cửa thành mỗi ngày đều đúng hạn đóng cửa cùng mở ra. Chúng ta nếu là tăng ca liền hồi không được ra, nhưng không tăng ca liền không thể đúng hạn xử lý xong sở hữu công vụ. Không chỉ có quận thừa sẽ trách tội, nhà trung đồng liêu cũng sẽ trách cứ chúng ta. Triệu Đông cùng Đông Bá Mẫu hiện tại đối nữ nhi làm quan lên trước một chuyện thực để ý, hết thảy ngăn ở cái này mục tiêu phía trước chướng ngại đều phải thanh trừ. Vì thế hai người liền đáp ứng rồi, còn muốn xuất ra tiền tới cấp nàng ở huyện thành mua cái tiểu viện tử. Triệu Vân Hân cự tuyệt, bởi vì nàng chính mình tìm được rồi chỗ ở. Phạm Dĩnh vì càng thân cận chính mình thần tượng, hào phóng mời Triệu Vân Hân cùng Tôn Lệnh Huệ đi nhà nàng trụ. Mỹ Kỳ danh rằng nhà nàng quá lớn, chỉ có nàng một người, cho nên muốn thu thập một cái sân bỏ ra thuê. Triệu Vân Hân cùng Tôn Lệnh Huệ cũng cảm thấy cùng đồng liêu sống chung càng tốt. Hiện tại Phạm Dĩnh cũng là quận thủ phủ người, ở quận thủ phủ hộ phòng công tác, làm Triệu Hàm Trương bí thư. Hai người cùng Phạm Dĩnh giao tiếp số lần không ít, lui tới nhiều, đều là tuổi sấp xỉ tiểu cô nương, lại đều dã tâm bừng bừng muốn làm một phen sự nghiệp, đều có cộng đồng đề tài, thường xuyên qua lại, các nàng liền thành bằng hữu. Triệu Vân Hân cùng Tôn Lệnh Huệ tay nải một quyển liền mang theo bên người nha đầu trụ vào Phạm Dĩnh trong nhà. Từ đây các nàng ra vào huyện nha liền càng nhanh và tiện. Ba người cùng nhau phát lực, trực tiếp đem huyện nha nam quan lại nhóm cuốn đến mặt vô dị sắc, Ngụy Tấn thời kỳ người. Cho dù là nhất chăm chỉ kia một bát người đều có một cổ phong lưu khí độ. Chú trọng chính là tùy tâm từ tính, giống các nàng ba cái như vậy tựa làm bậy giống nhau tự hạn chế cùng chăm chỉ. Mọi người lau một phen mặt, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ theo. Nhưng mặc kệ là quận thủ phủ vẫn là huyện nha sự đều là trên dưới liên hệ, Triệu Hàm Chương xử lý. Tốt công văn từ Tôn Lệnh Huệ phát xuống dưới, đưa đến các phòng, từ bọn họ căn cứ công văn sở kỳ tới chấp hành. Nàng một ngày hỏi hai lần, sâu trong nội tâm đó là biếng nhác, muốn kéo dài cũng không được. Phía dưới hội báo đi lên công văn, Triệu Vân Hân sẽ làm bọn họ đi chứng thực, đồng dạng thúc giục đến cấp. Bọn họ nếu là tưởng ung dung thong dong làm liền bị nhắc mãi. Cùng các nàng không phải một đường, chủ yếu quản dục thiện đường cùng học đường Trần Tứ Nương đều bị các nàng kéo đến càng thêm chăm chỉ. Càng đừng nói cùng các nàng cộng sự người, lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc nhìn đến ba người năng lực, lại không ai dám ngầm hoài nghi các nàng là đi cửa sau tiến quan nha, đương nhiên, muốn cho bọn họ chịu phục cũng là không có khả năng. Bọn họ cảm thấy bọn họ cũng có thể, các nàng tuy rằng có năng lực, nhưng có thể lưu tại Triệu Hàm Chương bên người. Hơn phân nửa vẫn là bởi vì thân là nữ tử chi cố, Triệu Hàm Chương mặc kệ các thủ hạ ám lưu dũng động. Nàng thu được hai phong bái thiếp, lúc này chính cao hứng tại chỗ xoay vòng vòng. Này Vương Nghiệt cùng Tạ Thời chính là Vương Tạ gia người. Bọn họ đều có thể tới đến cậy nhờ ta, có thể thấy được ta hiện tại danh vọng, cấp uyên. Ngoặc kép, chúc mừng nữ lang. Bất quá này hai người bất quá là Vương Tạ dòng bên thôi. Triệu Hàm Chương không thèm để ý phất tay, nói, mặc kệ có phải hay không dòng bên, bọn họ đều có bọn họ ngạo khí ở, có thể tới là được, cấp uyên, nữ lang phải dùng bọn họ sao? Triệu Hàm Chương, chờ thông qua khảo thí đi, tháng sau 15 lại khai một lần chiêu hiền khảo, vừa vặn gần đây vào thành người không ít. Nói không chừng trong đó có Ngoạn Long Phượng Sô, cấp uyên chỉ đương không sau khi nghe được nửa câu. Để tránh hắn cũng nhịn không được xuất khẩu dỗi nữ lang. Hỏi, nữ lang như thế coi trọng hai người, sao không trực tiếp chiêu đến bên người tới, lấy kỳ coi trọng, ai nói ta coi trọng bọn họ. Triệu Hàm Chương kinh ngạc nhìn cấp uyên liếc mắt một cái. Cùng hắn giải thích nói, ta là coi trọng bọn họ lựa chọn ta đại biểu ý nghĩa. Đến nỗi bọn họ hay không có thể sử dụng vẫn là khảo thí sau lại nói. Triệu Hàm Chương nói, nếu là Vương Diễn chi lưu, lại có tài hoa, ta cũng là không cần. Cấp uyên không dự đoán được nàng đối lấy mới như thế cẩn thận. Giống nhau gặp được Vương Tạ gia con cháu tới đến cậy nhờ, ai không ngã lý đón chào đâu. Triệu Hàm Chương đem hai chương thiệp buông, cười tủm tỉm cùng cấp uyên nói, ta liền không đi gặp bọn họ, để tránh bên ngoài người suy đoán khảo thí bất công, cấp tiên sinh đi gặp một lần bọn họ đi, nói cho bọn họ, nếu cố ý, tháng sau 15 hào trường thi thượng thấy, này, cấp uyên có chút sầu lo, chỉ khủng bọn họ cao ngạo không kềm chế được, nữ lang làm cho bọn họ khảo thí. Cùng khảo thí còn có hàn môn thứ tộc, bọn họ nếu là hiểu lầm nữ lang làm nhục. Triệu Hàm Chương nghiêm mặt nói, tiên sinh đừng quên, chiêu hiền lệnh thượng viết chính là làm bá tánh an cư lạc nghiệp. Cầu chính là có này chung nhận thức người, bọn họ nếu là liền cùng hàn môn thứ tộc cộng sự đều làm không được. Lại nói gì ái dân đâu? Cấp uyên nghe vậy đồng ý. Lập tức liền cầm thiệp đi gặp Vương Nghiệt cùng Tạ Thời, hai người chưa thấy được Triệu Hàm Chương. Đào cũng không thất vọng, biết được muốn vào quận thủ phủ cần phải khảo thí cũng không tức giận. một ngụm đồng ý, sau đó xoay người liền đi Triệu thị ổ bảo tìm Triệu Minh muốn phòng ở trụ. Triệu Minh biết hai người đã đến, vội vàng nghênh ra ngoài cửa lớn, đem người mời vào đi. Tấu chương xong, hết chương.